Độc sủng xấu phu, chương 166, rời khỏi đại tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng rồi không lên trend, com nên không đăng bài hay chỉnh sửa gì được. Ca biết MN có bị giống Miên không? Mạng ở nhà ca lên trend, com được, chỉ dùng mạng ở trường hoặc cà phê mới được. Nên không phải không muốn up bài mà là tại KS đăng nhập được a. Em tưởng Trấn lúc trước cũng có cùng Đông Dương buôn bán, nhưng gần đây hắn đã bỏ đi sinh ý này. Không chỉ có như thế, hắn còn phái một ít người tuần tra ở phụ cận hải vực của Hòa Hưng Phủ. Một khi thấy hải tặc liền bắt lại, thời tiết càng ngày càng lạnh, những tên hải tặc lại càng ngày càng càn rỡ, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện bá tánh đại tề thật sự rất dễ đoạt. Trong đó rất nhiều người thậm chí khi nhìn thấy bọn họ liền xin tha không có chút chống trả. Mà cho tới bây giờ, mặc kệ là người Đông Dương hay người Đại Tề, chỉ cần là hải tặc đều bị bá tánh cùng quan phủ thống nhất xưng là giặc oa. Oa hoạn, hoạn nạn từ giặc oa, càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều vùng duyên hải bá tánh gặp tai ương, nhưng vùng duyên hải Hòa Hưng Phủ bá tánh cuộc sống cùng lúc trước không có gì khác nhau. Những tên giặc oa cũng không dám đến Hòa Hưng Phủ nháo sự. Này đối với bá tánh Hòa Hưng Phủ mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với những người nào đó mà nói lại làm cho hàng ngày trôi qua đều bất an. Đông đi xuân tới, lúc cây đào lại bắt đầu nở hoa, một con thuyền đang dọc theo hướng nam đường ven biển Đại Tề, cuối cùng dừng ở bến tàu của một nhai biên thôn. Không lâu sau đó, một người trung niên với khuôn mặt lạnh lùng bước xuống từ con thuyền. Người đứng thủ ở nhai biên thôn là Tưởng Minh. Nhìn thấy người nọ, Tưởng Minh có chút kinh ngạc. Hầu ra, người vừa tới, đúng là người mấy năm nay vẫn luôn nhờ Tưởng Trấn thu mua lương thảo. Tề Kinh, Tề Hầu ra, lúc trước là La Thiên Tứ đem người này mang đến Giang Nam, lại dẫn hắn đi gặp Tưởng Trấn. Hắn mới đầu không đem thân phận của mình nói cho Tưởng Trấn, nhưng sau lại hợp tác, Tưởng Trấn mới biết, người này nguyên lai vẫn là tôn thất, chi thuộc hoàng tộc, Đại Tề kéo dài hơn 300 năm, ban đầu hoàn thất cũng chỉ có vài người, cho tới bây giờ sớm đã mấy vạn, mà chi của Tề Kinh, cùng hoàng gia quan hệ đã có chút xa nhưng vẫn chưa xuống dốc. Tề Kinh là có đúng là có chút bản lĩnh. Hiện giờ đã kế thừa tước vị, thành một vị hầu gia, đồng thời là tướng lĩnh của Liêu Đông Thiết Kỵ. Ta muốn gặp Tưởng Trấn, Tề Kinh nói. Tưởng Minh thực mau liền đem người này đưa tới trước mặt Tưởng Trấn. Tề đại nhân tìm ta có chuyện gì? Tưởng Trấn có chút khó hiểu mà nhìn Tề Kinh. Tưởng Trấn, trước mùa đông, người Nhung động tác liên tiếp, thiêu hủy một kho lúa của chúng ta. Chúng ta Liêu Đông Thiết Kỵ còn có trưng binh, hiện tại lương thảo có chút không đủ, hy vọng ngươi có thể lại mua thêm một đám lương thảo đưa đi Liêu Đông. Tề Kinh nhìn đến Tưởng Trấn, lập tức liền nói, chỉ có chuyện này, chỉ chút chuyện này không cần thiết phải để Tề đại nhân đặc biệt đến đây đi. Tưởng Trấn có chút khó hiểu mà nhìn Tề Kinh. Tưởng Trấn, ta tự mình đến đây là bởi vì Liêu Đông hiện tại không có bạc, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể ứng trước. Tề Kinh nói, Liêu Đông Thiết Kỵ không có bạc. Điểm này Tưởng Trấn tin tưởng. Đừng nhìn Giang Nam phi thường phồn hoa, trừ bỏ vùng duyên hải có giặc oa, cuộc sống bá tánh tương đối khổ sở. Bên ngoài những người khác đều sống không tồi, nhưng xem xét toàn bộ Đại Tề, vẫn luôn là không thế nào thái bình. Tỷ như năm đó hắn đi theo Trịnh Giật lên kinh thành, có địa phương đang gặp nạn hạn hán. Lại tỉ như mấy năm trước, còn có lũ lụt phát sinh, càng đừng nói người Nhung còn vẫn luôn ngo ngoe dục dịch. Hơn nữa quan viên nhiều, tôn thất nhiều, quân đội nhiều, các phương diện chi tiêu phi thường lớn, triều đình cũng liền thường thường thu không đủ chi, nghe nói có đôi khi còn muốn khất nợ một chút bổng lộc của quan viên. Tuy rằng triều đình luôn luôn rất coi trọng Liêu Đông Thiết Kỵ, cũng không bạc đãi bọn hắn, nhưng lương hướng rốt cuộc không có khả năng cấp đủ, có thể khất nợ một bộ phận, nhưng lần sau nhất định phải đem ngân lượng thanh toán đủ. Tưởng Trấn nói, có thể. Tề Kinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bá tánh vùng Giang Nam so với loại lương thực, họ càng nguyện ý trồng nhiều loại cây dâu hoặc là bông, sau đó dệt vải bán lấy tiền, nên giá lương thực ở Giang Nam cũng không rẻ, không thế nào hảo mua. Đương nhiên, so với phía Bắc rẻ hơn, Tưởng Trấn Hoa chút công phu, mới mua được một bộ phận lương thảo, lại ở Tề Kinh thúc giục, phái đội tàu đem lương thảo đưa hướng Tây Bắc. Đội tàu đi rồi, Tề Kinh lại không đi, tính toán lưu lại thu mua càng nhiều lương thực. Tưởng Trấn cũng không thấy cách làm của hắn kỳ quái. Đây là cổ đại, không chừng đột nhiên lại có thiên tai. Bá tánh liền không thế trồng trọt thu hoạch, cho nên cơ hồ mọi người đều thích cất giữ lương thực. Liêu Đông Thiết Kỵ muốn cất giữ lương thực, liền càng bình thường. Ngày này, cùng Tề Kinh ăn cơm chiều, Tưởng Trấn liền trở về chỗ ngủ của mình ở Nhai Biên Thôn. Kết quả tới sau nửa đêm, hắn đột nhiên bị tiếng kèn cùng tiếng kêu bừng tỉnh. Có người đánh lén Nhai Biên Thôn. Này còn chưa tính, tới đánh lén người lại là quan binh. Nếu chính mình là thương nhân bình thường, quan viên địa phương tùy tiện cấp một cái tội danh, bản thân liền có khả năng sẽ bị bắt vào đại lao, sau đó bị tịch thu toàn bộ gia sản. Nhưng bản thân trên tay thế lực lại quá lớn, có Trình Vĩnh Chân vết xe đổ, Tưởng Trấn rất rõ ràng, khẳng định sẽ chọc người kiêng kỵ. Chỉ là Tưởng Trấn cũng không nghĩ tới động tác của triều đình thế nhưng sẽ đến như thế này. Trịnh gia ở trong triều có người, hắn vẫn luôn nhờ Trình Giật giúp mình chú ý, nhưng lần này Trịnh Giật căn bản không có truyền tin tức cho hắn. Tưởng Trấn dẫn người từ chỗ ở đi ra, liền thấy được một ít binh lính bảo vệ Tề Kinh. Tề Kinh nhìn thấy hắn, còn cao giọng nói: "Tưởng Trấn, ngươi sớm đầu hàng, ta liền báo cáo thánh thượng, cho ngươi một con đường sống." Bởi vì chung quanh quá loạn, Tưởng Trấn vẫn chưa đem lời nói của Tề Kinh nói nghe rõ ràng, nhưng cũng nghe được đại khái. Càng nghe rõ, thánh thượng, hai chữ là thánh thượng, không phải thái hậu. Cũng là lúc này, hắn cuối cùng minh bạch, này hết thảy vì sao tới như thế đột nhiên, không hề dự triệu. Hắn 7-8 năm trước đi theo Trịnh Giật nhập kinh, thái hậu ở trong triều một tay che trời. Nhưng hiện giờ 7-8 năm qua đi, khi đó tiểu hoàng đế giờ đã trưởng thành, hắn nếu đã lớn lên, tự nhiên sẽ bắt đầu nắm giữ lại quyền hành. Mà Trịnh gia, tuy rằng mấy năm này cũng đối tốt với tiểu hoàng đế, nhưng khẳng định là không thể được tiểu hoàng đế tín nhiệm. Dưới tình huống như thế, Trịnh Giật một chút tin tức cũng không có cũng là bình thường. Tề Kinh, ta vì Liêu Đông Thiết Kỵ tận tâm tận lực đã nhiều năm, các ngươi chính là như vậy đối với ta. Chấm, Tưởng Trấn cười lạnh nói. Tề Kinh là một chính nhân quân tử, hắn thật đúng là không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ đột nhiên red eye với mình. Tề Kinh khẽ nhíu mày, sắc mặt không quá đẹp. Hắn 3 năm trước đây lần đầu tiên tới Giang Nam, thời điểm nhìn thấy Tiêu Cục Kim Trấn cũng đã biết Tiêu Cục Kim Trấn không đơn giản. Chỉ là khi đó vẫn có thể khốn chế, hắn liền chưa làm cái gì. Nhưng 3 năm qua đi, Tiêu Cục Kim Trấn càng ngày càng cường. Hơi vô ý một chút, khả năng lại ra thêm một Trình Vĩnh Chân. Đương nhiên, hắn đột nhiên ra tay với Tưởng Trấn, nguyên nhân cũng không phải chỉ vì như vậy. Hắn nguyện trung thành chính là bệ hạ. Hiện tại trên triều đình quyền lợi phần lớn lại còn ở trên tay thái hậu. Này Tưởng Trấn, nếu nói đến thì cũng là người của thái hậu. Tiêu Cục Kim Trấn, tuyệt đối là không thể giữ lại. Việc này cũng là bệ hạ muốn thử thái hậu. Tưởng Trấn, ngươi mau cho thuộc hạ của ngươi bỏ vũ khí đầu hàng. Ta tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội. Tề Kinh lại nói, Tưởng Trấn cười nhạo một tiếng. Hắn không phải Trình Vĩnh Chân, sẽ không đem tánh mạng của chính mình giao vào tay người khác. Sau khi đầu hàng những người này sẽ chỉ biết chém đầu chúng ta đi lãnh quân công. Đại gia cùng ta liều một lần, có lẽ còn có một cái đường sống. Tưởng Trấn cao giọng nói, nếu Tưởng Trấn cùng Trình Vĩnh Chân giống nhau, chưa bao giờ có tâm tư khác, hắn lúc này tuyệt đối sẽ bị bức đến tuyệt lộ. Nhưng hắn từ trước đến nay đều không giống nhiều người khác. Hắn đã sớm chuẩn bị đường lui. chưa bao giờ tính toán chung quân ái quốc đến cam tâm tình nguyện mà dâng lên mạng của chính mình. Hắn sẽ không lạm sát, cũng không có tâm mưu phản, nhưng hắn có thể lựa chọn rời đi. Mà thủ hạ Tưởng Chấn cùng bá tánh bình thường cũng là không giống nhau. Hiện giờ người bên cạnh Tưởng Chấn, phần lớn đều là người Hồng Giang Diêm Tràng. Những người này đối triều đình, vốn là không phải đặc biệt tín nhiệm. Huống chi mấy năm nay Tưởng Chấn huấn luyện bọn họ còn làm một ít tẩy não. Buổi tối hôm nay, quan binh đánh bất ngờ Nhai Biên thôn. Lúc sau, Tưởng Chấn giống như Trình Vĩnh Chân rời đi. Hắn thật đúng là, ở vô số quan binh vây quanh, mang theo thủ hạ người rời đi. Thời điểm lên thuyền rời đi, Tưởng Chấn phi thường trầm mặc. Hắn cũng không nghĩ đến nhắc lên cái gì chiến loạn, càng không nghĩ cùng quan binh đối đầu. Chỉ là, thời đại này, đó là như vậy. Tề Kinh lần này bắt giữ Tưởng Chấn, đã làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn đầu tiên lấy lý do đưa Lương Thảo đi Liêu Đông, dẫn dắt rời đi nhiều nhân thủ của Tưởng Chấn. Sau đó lại làm Tôn Khải Vân mang binh trộm đem Tưởng Chấn vây quanh. Không chỉ có như thế, hắn còn phái người đi Hòa Hưng phủ phủ thành bắt giữ Triệu Kim Ca. Lúc trước khi Trình Vĩnh Chân bỏ chạy đi Lưu Cầu Xưng Vương, người nhà đã bị bắt vào đại lao. Bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ sẽ bắt không được người Triệu gia, nhưng bọn họ đúng là không thể bắt được Triệu Kim Ca. Tưởng Chấn có chuyện gì, trước nay đều sẽ không gạt Triệu Kim Ca. Nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn bồi dưỡng Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca cũng đã sớm đã không còn là một thôn phu nữa. Huống chi, tiêu cục tình báo của tiêu cục Kim Chấn làm phi thường tốt. Triệu Kim Ca cũng không biết triều đình muốn đánh lén Nhai Biên thôn. Nhưng hắn phát hiện phụ cận nhà mình có người lén lút. Hơn nữa thực mau liền ý thức được, có lẽ có người đối với hắn bất lợi. Này nhóm người, số lượng còn rất nhiều. Thậm chí trong đó có người của triều đình. Triệu Kim Ca phát hiện điểm này liền lựa chọn cùng Tưởng Chấn giống nhau con đường. Rời đi, đây là Tưởng Chấn đã sớm công đạo qua. Khi đó hắn không biết Tưởng Chấn vì cái gì lại nói như thế. Đến giờ thì đã minh bạch, hắn không muốn chết, càng không thể liên lụy Tưởng Chấn. Nếu như thế, gặp được nguy hiểm, tự nhiên cũng phải mau chóng chạy trốn. Những tên mai phục tại phụ cận Triệu gia, muốn đối Triệu Kim Ca động thủ cuối cùng đều bị tiêu cục Kim Chấn giải quyết. Không chỉ có như thế, Triệu Kim Ca mang theo vợ chồng Triệu Lưu Thị, hai đứa nhỏ, còn có rất nhiều người của tiêu cục Kim Chấn, lên thuyền rời đi Hòa Hưng phủ. Thuyền lớn từ Hòa Hưng phủ rời đi, tiến vào biển cả. Tiêu cục Kim Chấn rất nhiều người, đặc biệt là đám người nhà của Hà Xuân Sinh, kỳ thật đều là phi thường mờ mịt, không rõ vì cái gì sẽ bị đột nhiên phải lên thuyền rời đi. Mà Triệu Kim Ca nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, lại lập tức hạ mệnh lệnh, cách trương.